Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676, chương 676, muốn ngươi nhận ta là. Danh tộc lão nhất sững sờ, ngay sau đó mi tâm gấp vạn. Nguyệt tộc lão, hắn đường đường danh tộc lão, làm sao sẽ bị nhận lầm thành nguyệt tộc lão? Tiểu hài tử này, thực sự là không biết tốt xấu. Danh tộc lão sắc mặt nhìn không tốt. Một bên A Giang thấy thế, bận bịu nói với Nam Nam, đây là dân tộc Mông Cổ danh tộc lão, sợ hắn không biết vị thân phận tựa như. A Giang lại thêm một câu, danh tộc lão đang lừa tộc địa vị 10 điểm cao thượng. Là, các ngươi vậy mà thừa dịp lúc ta ngủ thời gian gạt ta đến nơi này đến. Nam Nam không đợi hắn nói xong, liền tức hổn hển nhảy dựng lên, phẫn nộ trừng mắt nhìn ba người. Vừa nói xong, cao ngạo hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. A Giang sững sờ, đứa nhỏ này làm sao nghe lời cũng nghe được một nửa. Chẳng lẽ hắn cảm thấy danh tộc lão thân phận vẫn còn so sánh không lên nguyệt tộc lão sao? Đúng rồi, hắn làm sao sẽ cho là mình nhìn thấy người là nguyệt tộc lão? A Hòa không hắn nghĩ nhiều như vậy, lúc này liền tiến lên ngăn lại hắn. Dừng lại, hừ hừ, Nam Nam cười lành lạnh, hừ hừ, hừ hừ, hừ hừ, hắn liền là cười, cũng không nói chuyện. Sau lưng danh tộc lão cũng nhịn không được thái dương căng thẳng một lần. A Hòa một mặt không hiểu thấu, nhưng vẫn là thẳng tắp giơ lên tay. Ngươi bây giờ không thể rời đi. Tất nhiên người đã dẫn tới danh tộc lão mặt trước, tự nhiên đã không cho phép hắn nói đi là đi. Huống chi, hắn đối với danh tộc lão thái qua bất kính. Nam Nam cái này bắt đầu hai tay hoàn ngực, sau đó tiếp tục hừ hừ, cho đến ba người đều bị hắn hừ đến trong lòng bốc lửa. Hắn mới run lấy chân nói ra, trên người ngươi thế nhưng là chúng ta độc. Ngươi muốn là không thả ta ly khai, ngươi liền độc phát thân vong a. Bỏ mình a, bỏ mình a, bỏ mình a. Nam Nam liền cùng nhớ tới ma chú một dạng, líu lo không ngừng lao thao. Có thể A Giang lại đổi sắc mặt, ngươi nói cái sao? Cái kia viên quả nhiên là độc dược. A Hòa nhưng chỉ là giật mình sửng sốt một chút, liền lại khôi phục vốn có mặt không biểu tình, lạnh giọng nói, coi như bỏ mình, người cũng phải lưu lại. Nam Nam dương dương đắc ý biểu lộ bỗng nhiên cứng đờ. Hắn ghét nhất loại này không sợ chết người. Hắn ghét nhất loại này ngay cả mình mệnh cũng không cần ngu chung người. Loại người này một chút cũng không đáng yêu. Nam Nam không tiếp tục để ý hắn. Dù sao A Hòa còn có nội thương, khẳng định đuổi không kịp hắn. Hắn liếc mắt, đùi phải rời một cái, liền khoảng cách A Hòa 5 bước xa. A Hòa sững sờ, nghĩ nhấc chân đuổi theo, quả thật cảm nhận được hai chân ngưng tụ, có chút bước không ra bước, lập tức chậm nửa nhịp. Nam Nam đắc ý, nhưng hắn còn muốn đi thời điểm, trước mặt chợt chặn lại một người. Nam Nam kinh ngạc, nhìn thấy danh tộc lão híp mắt dò xét bản thân, quay hàm một phòng, lại đi một bên rời hơn 10 bước. Danh tộc lão cười lạnh, lục gia cước pháp, quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá, hắn vừa mới nói xong, lần thứ hai chắn Nam Nam trước mặt. Nam Nam trừng mắt, cái này râu bạc tóc trắng cao tuổi rồi lão nhân, thân thủ vậy mà so với kia cái gì A Giang A Hòa còn tốt hơn. Quá nghịch thiên. Lục gia bây giờ đương gia dùng lục gia cước pháp, có lẽ sẽ để cho ta truy có chút cố hết sức. Bất quá ngươi tuổi còn nhỏ, mặc dù thiên phú cao, vẫn còn trốn không thoát lòng bàn tay ta. Danh tộc lão sờ lên râu ria, nói thực ra, đứa nhỏ này quả thật thiên phú cực cao a. Nam Nam lông mày hung hăng vặn lên, nhìn chằm chằm danh tộc lão nhìn hồi lâu, thật lâu, hắn mới có hơi nhụt chí hỏi. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta cho ngươi biết, mặc dù ngươi tuổi rất cao, bất quá nếu là gây ta, ta cũng là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Danh tộc lão hơi nhíu mày lại, chỉ trong đại sảnh, nói ra, vào bên trong nói đi, ta có kiện sự tình muốn thương lượng với ngươi. Nam Nam nghĩ, tất nhiên hắn không dùng mạnh, vậy hắn liền cho hắn một chút mặt mũi tính. Đầu hắn dương lên, nghênh ngang đi vào, hạ nhân dâng lên nước trà. Danh tộc lão nhìn Nam Nam một bộ ghét bỏ bộ dáng. Phất phất tay, lại để cho hạ nhân bên trên mấy cái danh tộc lão quý phủ nữ đầu bếp am hiểu điểm tâm. Nam Nam nhìn thấy mấy cái kia tạo hình đặc biệt đẹp đẽ lại có ý định nghĩ điểm tâm. Mặt mày lập tức triển khai, không nói hai lời liền nhét hai cái đến miệng bên trong. Danh tộc lão hài lòng cười cười, cầm cái nắp nhẹ khẽ nhấp một miếng nước trà, thấp giọng nói, ngươi tên gọi là gì? Ngoặc kép chấm chấm. Nam Nam, a, cái này ăn ngon, ta trở về thời điểm có thể hay không đóng gói. Cái này tốt giống ở bên ngoài cũng không thấy qua, cũng mua không được a. Ân, hắn muốn cầm điểm trở về cho Ngọc muội muội ăn. Danh tộc lão vừa cười một tiếng, xem ra hắn rất thích ăn đồ vật a, hơn nữa tựa hồ cũng rất yêu uống rượu. Tốt, rất tốt, có nhược điểm người mới tốt trưởng khống. Tối thiểu nhất như thế, sẽ không giống như Dạ Tu độc, cả ngày băng bó cái mặt, đối với cái gì đều vô dục vô cầu bộ dáng. Hắn gật gật đầu, trả lời, muốn ăn bao nhiêu, cứ việc nói chính là, trong phòng bếp rất nhiều, tùy thời có thể làm cho ngươi. Thực, Nam Nam trong miệng đút lấy đồ vật, nói chuyện ô ô a a, danh tộc lão đem chén trà để lên bàn, nói, đây là tự nhiên. Bất quá nha, còn có bất quá, ngươi có yêu cầu gì? Nói đi, chỉ cần ta có thể làm đến, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Nghe rõ ràng a, hắn nói là có thể làm được. Đây là một cái rất trọng yếu tiền đề. Chỉ mong danh tộc lão không muốn không để ý đến. Ta muốn ngươi nhận ta làm sư phụ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nam Nam trừng mắt nhìn, hung hăng nuốt xuống khóe miệng ăn vặt. Bình tĩnh nhìn chằm chằm danh tộc lão. Sư phụ, hắn như vậy tốn công tốn sức đem mình cho mang vào, chính là vì coi hắn sư phụ. Nam Nam gãi đầu một cái, bỗng nhiên lộ ra một bộ rất ngượng ngùng bộ dáng. Ai, người đẹp quá đi thôi chính là không tốt. Như vậy được hoan nghênh hắn cũng là rất buồn giàu. Ai, làm sao lại có nhiều người như vậy muốn thu hắn làm đồ đâu? Quả nhiên là bởi vì hắn thông minh lanh lợi sao? Ai, cái này nhưng làm sao bây giờ? Vạn nhất cái khác muốn thu hắn làm đồ người bởi vì hắn đánh lên làm sao bây giờ? Vậy hắn chẳng phải thành hồng nhan họa thủy sao? A, không đúng, là lam nhan họa thủy. Nam Nam cảm thấy vóc người đẹp mắt cũng không phải là chuyện tốt. Giống hắn dạng này gần như không tồn tại tuấn mỹ. Phiền não đó cũng là rất nhiều. Danh tộc lão gặp hắn trầm mặc, không khỏi nheo lại mắt. Làm sao, ngươi không hài lòng? Vừa nói, hắn hướng về một bên chờ lấy quản gia nhìn lại. Quản gia lập tức ngầm hiểu, giải thích nói, danh tộc lão tại Mông tộc địa vị 10 điểm cao, là dân tộc Mông cổ lục đại tộc lão một trong. Hiện nay tất cả tộc lão người dẫn đầu, ở toàn bộ dân tộc Mông cổ bên trong, chỉ cần danh tộc lão nói câu nào, liền không có bất kỳ người nào sẽ tìm làm phiền ngươi. Thậm chí sẽ trực tiếp được lợi với ngươi người nhà. Tương lai đang lừa tộc cũng sẽ nước lên thì thuyền lên trở thành dân tộc Mông cổ đại tộc. Vậy, ngươi võ công cao sao? Nam Nam bỗng nhiên lên tiếng. Quản gia kia sửng sốt một chút. Nhìn danh tộc lão nhất mắt. Liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Danh tộc lão khiêu mi. Ngươi không phải mới vừa gặp được sao? Cái kia không tính, cái kia chỉ có thể coi là ngươi khinh công rất giỏi mà thôi. Nam Nam sờ lên cằm, miệng một phồng lại bắt đầu ăn đồ ăn. Bằng không thì, ngươi biểu diễn cho ta xem một chút. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.